Trọng sinh về năm kiến nguyên thứ tư, chương 32, khởi binh vấn tội, góc truyện audio.com, Trùng Khiêm Đức lập tức đi cầu kiến Vũ Đế, có lẽ hiểu tính nghiêm trọng của sự tình, cho nên dù đêm hôm khuya khoắt nhưng Trùng Khiêm Đức vẫn lập tức bị gọi vào. Điện Huyền Vũ ánh nến âm trầm hôn ám, Trùng Khiêm Đức mặc bạch sắc khôi giáp quỳ xuống trước Vũ Đế, mình khoác y sam long bào không chỉnh tề, đem lời nói của trưởng công chúa vừa rồi ở trước Chiêm Ngữ Điện và hành vi khác thường của nàng ở ngoài cửa cung bẩm lên. Vũ Đế trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn âm trầm nói, ngươi tự mình dẫn người đi, không cần kiêng dè. Nếu công chúa hỏi thì nói do quả nhân không yên lòng nàng. Trùng Khiêm Đức nghe vậy liền cúi đầu nhận mệnh, nhìn hắn, Vũ Đế lại nhịn không được hỏi lại, chuyện đêm nay không để lộ ra ngoài chứ? Trùng Khiêm Đức vội vàng ngẩng đầu nhìn Vũ Đế, quỳ xuống cam đoan, hoàng thượng yên tâm, thị nữ của công chúa ở bên cạnh Việt đại nhân đã bị vi thần giải quyết trước rồi. Hơn nữa hành động tối nay đều là thân tín của vi thần, cho nên nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Vũ Đế gật đầu, sau đó phất tay để Trùng Khiêm Đức đi ra ngoài. Chờ Trùng Khiêm Đức rời khỏi đây, Vũ Đế lặng người một lúc mới một lần nữa trở về tẩm điện của mình. Sợ đánh thức Chu Hậu cho nên vừa rồi khi hắn đi ra ngoài cũng không gọi người bên trong đốt đèn. Hoàng thượng, Tần Tiền Nhiệm tiểu thái giám tiến lại, Vũ Đế lắc đầu, sau đó tự mình đón lấy ngọn nến trên tay tiểu thái giám, phóng nhẹ cước bộ thong thả đi vào. Cảm thấy có chút thấp thỏm bất an cho nên Vũ Đế cũng trằn trọc không ngủ được. Vũ Đế còn đang ôm Chu Hậu mơ mơ màng, Chu Sảo Hân đã dẫn theo người của mình phóng ngựa chạy tới phủ quốc cữu ở cách đó không xa. Phủ quốc cữu cách phủ đệ của Chu Sảo Hân ở Yển Thành không xa lắm, nơi đây cũng đều thuộc về nội thành của Yển Thành. Bốn phía phủ đệ kỳ thật cũng đều là nhà của một số hoàng thân quốc thích cùng quan lại quý tộc trong triều. Cũng vì tính đặc thù của nơi này, cho nên cửu môn đề đốc của Yển Thành mới có thể dưới lệnh cấm lệnh mà cố ý tăng thêm nhân thủ để tránh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì đã thu được mệnh lệnh từ trước đó, cho nên thủ vệ kinh thành bảo hộ ở đây chỉ có thể trơ mắt nhìn loan giá của công chúa cùng một số lượng lớn kỵ binh mặc hắc sắc khôi giáp bao vây toàn bộ phủ quốc cữu. Bên ngoài thanh thế lớn như vậy, Chu phủ không có khả năng không biết. Lão quản gia nghe được động tĩnh, liền lập tức phái người đi thông báo, mà hắn cũng hớt hải chạy ra ngoài. Đại môn sơn son vừa mở từ bên trong ra, thấy rõ tình hình bên ngoài rồi, lão quản gia lập tức mềm nhũn. Già đinh thủ hạ lẹ mắt đỡ lấy hắn, sắc mặt đầy e ngại. Lão quản gia cố gắng đứng vững, đợi thấy rõ người trên xe ngựa liền sửng sốt, sau đó vội vàng tiến lên quỳ xuống, lão nô Chu phủ Chu Trang tham kiến trưởng công chúa điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tham kiến công chúa điện hạ công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người cũng theo sau hắn vội quỳ xuống, đi gọi Chu Nhất Nhàn ra, nói với hắn nếu giờ phút này giao người ra ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chu Sảo Hân vén rèm lên ngó ra ngoài, lúc này binh lính ở bốn phía xe ngựa của nàng đều giơ cao đuốc. Lão quản gia đứng dưới ánh lửa nhất thời cũng không nhìn rõ sắc mặt. Nàng, chỉ nghe lời nàng nói thế liền lập tức kêu oan, công chúa thỉnh minh giám, Chu phủ ta không có người trọng yếu nào tới cả. Chu Sảo Hân nhìn hắn không lên tiếng, xung quanh nhất thời đột nhiên im lắng. Ngay khi lão quản gia trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ có phải mình nói sai gì không, Chu Sảo Hân lại thình lình cười lạnh. Nửa đêm nửa hôm Chu Sảo Hân đột nhiên cười lạnh khiến Vân Tranh ở trên xe ngựa giật mình ngẩn ra. Vân Hành cùng thủ lĩnh cấm quân La Hằng chậm rãi tới gần cũng nhất thời sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Giỏi, giỏi, giỏi một cái đương triều quốc cữu Chu Niết Vũ thế nhưng thật sự coi Chu Sảo Hân ta là giấy vụn sao? Trong ấn tượng của mọi người, vệ quốc trưởng công chúa cho tới nay vẫn đều là xinh đẹp ngọt ngào, mặc dù mấy năm trước nàng nổi giận rút đao thẳng tay tiến Chu Nhất Nhàn, nhưng chúng nhân cũng chỉ cho. Là do nàng thật sự uống rượu, nhất thời say mà hành động như vậy. Nhưng nay nghe giọng nói âm trầm lạnh lẽo của Chu Sảo Hân, ngay cả La Hằng đã từng ra chiến trường cũng bất giác đổ một thân mồ hôi lạnh. Công chúa xin bớt giận, lão nô sẽ. Lão quản gia vội nặn ra mấy lời, mà đúng lúc này Chu Sảo Hân lại cười lạnh, lục soát cho ta, nếu không tìm ra thì bắt tất cả mọi người bên trong ra, một kẻ cũng không chừa, bắt hết tất cả ra cho ta. Vân Hành và La Hằng liếc nhau một cái, sau đó tuân lệnh dẫn người vọt vào. Bọn hắn tiến vào Chu phủ, toàn bộ Chu phủ lập tức đèn đuốc sáng trưng, bên trong không ngừng có tiếng kêu rên quát tháo truyền ra. Qua lâu thật lâu Chu Sảo Hân ngồi trên xe ngựa sắc mặt ngày càng khó coi. Không ngừng có người bị áp giải ra ngoài, nghe tiếng khóc la kêu thán, bàn tay Chu Sảo Hân đang nắm chặt miếng ngọc bội. Trước ngực càng ngày càng tăng thêm sức, công chúa, Chu Sảo Hân ở trong xe ngựa rất im ắng, Vân Tranh đột nhiên nghĩ đến phản ứng có phần khác thường của nàng khi ngồi trong xe ngựa chờ đợi, liền vội vàng xốc mành lên. đôi con người ánh lên huyết sắc đập vào mắt, nhất thời trong đầu trống rỗng, Vân Tranh cứng ngắc đứng đó nhìn Chu Sảo Hân, thật lâu cũng không cử động. Ha ha, ha ha, tiếng cười điên cuồng đột ngột từ bên ngoài vọng vào, Vân Tranh rốt cục lấy lại tinh thần vội quay đầu. Đúng lúc đó Chu Sảo Hân nghe tiếng cười lại cứng ngắc nhìn xuyên qua bức màn Vân Tranh hé mở trông ra ngoài. Chu Niết Nhàn thân mang hồng sắc cẩm bào, tóc tai rối tung, hắn không nhìn ai nấy xung quanh, nở nụ cười vặn vẹo cười to nói, ngươi tới chậm, ha ha, ha ha, Chu Sảo Hân ngươi tới chậm. Ngươi tới chậm, ngươi tới chậm, ngươi tới chậm, ngươi tới chậm, như thể lời nguyền ong ong vang bên tai Chu Sảo Hân. Ánh mắt nàng nhìn Chu Niết Nhàn ngày càng hồng, rốt cục Chu Sảo Hân chậm rãi ra khỏi xe, Vân Tranh vội đỡ nàng. Dựa vào Vân Tranh xuống xe ngựa, Chu Sảo Hân lảo đảo như thể mất tam hồn lục phách chậm rãi đi về phía Chu Niết Nhàn đang điên cuồng cười. Chu Niết Nhàn vẫn cười ha hả, người nhà của hắn không ngừng bị cấm quân áp giải ra, nhưng hắn lại coi như không nhìn thấy cái gì, chỉ điên cuồng cười to. Từng bước đi tới, gió lạnh vù vù thổi giữa màn đêm tĩnh lạnh khiến cho người ta dường như đứng cũng không vững. Chờ rốt cục đi hết mấy bậc thang, đối diện với Chu Niết Nhàn đang cười, Chu Sảo Hân nhẹ giọng âm trầm hỏi, ngươi. Ngươi nói cái gì chậm? Thanh âm Chu Sảo Hân bất giác nhuốm một tia run rẩy, Chu Niết Nhàn đột ngột dừng cười châm. Chọc thì ra ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay, nguyên lai ngươi cũng biết sợ. Cái gì chậm? Chu Sảo Hân lại hỏi, thanh âm như trước rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy. Cao cao nhìn xuống Chu Sảo Hân đứng dưới bậc thang như thể chỉ cần một cơn gió lớn là có thể cuốn đi, Chu Niết Nhàn lớn tiếng cười nói, đây là báo ứng, đây là do Chu Sảo Hân ngươi nợ ta, nợ của ta, là báo ứng. Nói cho ta biết rốt cuộc nàng làm sao? Chu Sảo Hân lặp lại, cúi đầu nhìn vệ quốc trưởng công chúa yếu đuối mảnh mai trước mặt Chu Niết Nhàn kề sát vào, lạnh lùng nói, từ năm kiến nguyên thứ hai đến giờ, ngày ngày đêm đêm ta đều ngóng trông hôm nay. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì nàng? Ha, đường đường là vệ quốc trưởng công chúa thế nhưng lại đi thích một nữ nhân, buồn cười, quả nhiên là buồn cười. Nàng ở đâu? Việt Thanh Phong ở, đâu? Ngươi đưa nàng đi đâu? Chu Sảo Hân chậm rãi ngẩng đầu, bước từng bước tới. Bất giác lùi lại, Chu Niết Nhàn cao giọng sướng khoái tiếp lời, chính là biểu tình này, là vẻ mặt này. Thế nào, ngươi lại muốn cho ta một đao? Lần này ngươi có thể làm gì ta? Hôm nay vì sao Hoàng thượng đưa người đến chỗ ta, chẳng lẽ ngươi không rõ hàm nghĩa? Nếu ngươi dám động đến ta, ngươi cảm thấy lần này Hoàng thượng sẽ giúp ngươi hay vẫn che chở ta? Chấm, Chu Niết Nhàn còn đang điên điên khùng khùng, Chu Sảo Hân lại không lên tiếng. Cảm thấy dị thường, Chi Niết Nhàn chậm rãi đình chỉ tiếng cười. Chu Sảo Hân lại tới gần một chút, ngươi, rõ ràng hai người đứng chung một chỗ, dù Chu Niết Nhàn gầy yếu nhưng tuyệt đối cũng cao lớn hơn Chu Sảo Hân thân là nữ nhân, nhưng giờ phút này ở trước mặt bao người, hắn cũng không kiềm được bất. Giác run rẩy, ta nói cho ngươi Chu Sảo Hân, nếu ngươi, cuồng phong thổi mở tung ống tay áo rộng thùng thình của Chu Sảo Hân, ngân quang lóng lánh dưới ống tay áo màu tím của nàng. Vân Tranh cả kinh vội vàng chạy tới, đúng lúc này, Chu Sảo Hân và Chu Niết Nhàn đã thay đổi phương hướng. Đứng trên bậc thang, Chu Niết Nhàn nhìn thấy binh khí trong tay Chu Sảo Hân liền vội vàng nhìn trái phải, người đâu mau tới. Mặt không biến sắc nhìn hắn, ngay khi Vân Tranh tiến lên, Chu Niết Nhàn kinh hoàng bất an, Chu Sảo Hân lại buông lỏng tay. Keng, một tiếng, Vân Tranh ngừng lại, Chu Niết Nhàn hơi khựng lại, sau đó lộ ra nụ cười đắc ý đến cực điểm. Nhưng khóe môi hắn vừa cong lên, Chu Sảo Hân lại mặt diện vô biểu tình vươn tay ra. Nhìn nàng chằm chằm, Chu Niết Nhàn ngây người, Chu Sảo Hân lại đột nhiên dùng sức, ngay sau đó ở trước mặt bao nhiêu người Chu Niết Nhàn lại trực tiếp ngã lăn xuống. Công chúa, thiếu gia, cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân, Vân Tranh chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Quốc Cữu thân khoác hồng bào lăn xuống trước mặt hắn. Quản gia Chu Phủ lại vội vàng phản ứng cực nhanh chạy tới chỗ Chu Niết Nhàn. 13 bậc thềm đá, Chu Trang ôm Chu Niết Nhàn đang cắn chặt môi khóc lớn, công chúa bớt giận, Chu gia ta cũng chỉ có một thiếu gia. Công chúa xin cân nhắc, Vân Tranh vội khuyên, không để ý đến hắn, Chu Sảo Hân đi từng bước một xuống dưới, sau đó lại nhìn Chu Niết Nhàn hỏi, nàng ở đâu? À ta đã nói ngươi tới trễ rồi, dù thân thể đau đớn như không phải của mình, nhưng Chu Niết Nhàn vẫn không muốn sống, cười đáp. Ha ha, cười cười, dùng mắt ra hiệu cho hắc y cấm vệ sứ gần mình nhất. Chờ đối phương lôi quản gia Chu Phủ phiền phức kia ra, Chu Sảo Hân lại. Chậm rãi tới gần lặp lại, nói thật đi, nói ra ta sẽ tha cho ngươi. Ôm cánh tay cả người đau đớn, Chu Niết Nhàn ánh mắt không tốt trầm mặc. Chu Sảo Hân đột nhiên nâng tay, lấy tay đỡ trán, Chu Niết Nhàn nhìn thấy nàng như vậy, đôi con ngươi co rụt lại nhưng vẫn không nói được một lời. Công chúa bớt giận, Trung Phiêm Đức hớt hải chạy tới vội quỳ xuống, còn Thỉnh công chúa nhìn thể diện hoàng thượng và hoàng hậu mà tha cho Quốc Cữu, mặc kệ hắn làm sai cái gì cũng đều có quốc pháp xử trí, công chúa vạn lần không thể lấy quốc pháp làm trò đùa. Quốc pháp, Chu Sảo Hân dùng tay đỡ trán, lại cúi đầu. Nhất thời không nhìn thấu nàng rốt cục nghĩ gì, Trung Phiêm Đức chỉ có thể khuyên nhủ, công chúa và Quốc Cựu có lẽ có hiểu lầm gì đó, cho nên Thỉnh công chúa thu tay lại, chúng ta có thể thỉnh hoàng thượng đưa ra phán đoán. Sáng suốt, cấm quân của ngài không thể vào Yển Thành, nếu không chính là đại tội, còn Thỉnh công chúa chiếu theo luật pháp Đại Chu hành động. Trung Khiêm Đức còn đang lải nhải, Chu Nhất Nhàn ngồi trên đất lại cười. Trùng hợp nhìn thấy hắn cười, sợi dây mang tên lý trí trong đầu Chu Sảo Hân lập tức đứt đoạn. Chu Sảo Hân trực tiếp một cước đá qua Trung Khiêm Đức sừng sốt, Chu Nhất Nhàn thét lớn. Ngay sau đó Chu Sảo Hân mặt không biến sắc trực tiếp nhằm mặt Chu Nhất Nhàn đá cười. Cười cười, hoàng thượng thì sao, ngươi chống mắt mà xem hắn có thể làm gì ta? Tỷ tỷ đâu, nói ta đang nói với ngươi, tất cả đều là nô tài của Chu gia ta, dám 5 lần 7 lượt khiến ta khó chịu. Tỷ tỷ đâu, nói a hát, bảo ngươi nói ngươi có nghe không? Bản cung ra lệnh cho ngươi trả lời ta, chấm, mỗi một câu Chu Sảo Hân, nói xong liền đá một cái tiếng, bình bịch, vang lên trong đêm tối. Lần này Vân Tranh lại tiến lên quỳ xuống ôm cái chân vẫn đá không ngừng của Chu Sảo Hân. Chủ tử, trong giọng Vân Tranh có mấy phần không dám tin, lúc mọi người còn đang ngây ra vì sợ Trung Khiêm Đức vội vàng phản ứng lại chạy qua ôm Chu Nhiết Nhàn nằm trên mặt đất. Chu Nhiết Nhàn lúc này trên mặt đã huyết nhục mơ hồ. Hoàn hồn nhìn chằm chằm vết máu loang lổ trên chân phải của mình, Chu Sảo Hân cúi đầu nhẹ giọng hỏi lại, Việt Thanh Phong ở đâu? Chu Nhiết Nhàn hình như té xỉu tựa trên người Trung Khiêm Đức không nói một câu. Trung Khiêm Đức cũng vội vàng bảo vệ hắn, Chu Sảo Hân cúi đầu di di mũi chân, Vân Hành và La Hằng vừa lúc đi ra. Thấy bọn họ thật sự tay không mà về, khẽ cười lạnh, Chu Sảo Hân Vân Đạm Phong khinh ra lệnh đem tất cả hài tử từ 4 đến 6. Tuổi trong phủ tới cho ta, mọi người sửng sốt, Vân Hành tuân lệnh tự mình đi tới chỗ hai hài tử vừa rồi được một đám người vây quanh. Chu Sảo Hân ngươi quả thực không phải người, chậm rãi đứng dậy, Chu Nhiết Nhàn phẫn nộ tới mức ngay cả thanh âm cũng run rẩy. Không để ý đến hắn, Chu Sảo Hân cao giọng quát, lôi ra đây. Vân Hành chấn kinh, lập tức đi bắt người. Đại nhân, cầu xin người đừng đụng tới hài tử của ta, công chúa cầu xin người, thiếu gia cầu ngươi, thiếu gia cầu xin ngươi. Một vị phu nhân ăn mặc như một nữ tử trẻ tuổi ngăn phía trước hòa khóc, lão quản gia Chu Trang cũng mặt mũi trắng bệch. Không phải ngươi luôn nói là ta khiến Chu gia các ngươi tuyệt hậu sao? Vậy hai đứa trẻ này tính thế nào? Còn tuổi nhỏ đã thê thiếp thành đôi, còn dám lòng mang tình ý không dứt với bản cung, còn dám bày ra bộ dáng. Như thể bản cung phụ ngươi, vừa rồi không phải nói bản cung đã chậm sao, kia bản cung liền cho ngươi nhìn xem cái gì chân chính gọi là chậm. Chu Sảo Hân đột nhiên cười mị hoặc, Vân Hành đã đi qua kéo hai tiểu hài tử mặc cẩm y ra ngoài. Hai hài tử vốn đang nhu thuận, nhưng bị kéo ra khỏi mẫu thân liền khóc nháo. Tiếp tục cười, Chu Sảo Hân đi tới chỗ hai hài tử kia, lại đây, tên là Chu Tử Thanh và Chu Tử Ngọc phải không? Nhìn xem mới qua mấy năm, bản cung cũng sắp quên các ngươi tên gì rồi. Hai hài tử là lễ vật lão thái gia đưa cho hắn sau khi hắn bị Chu Sảo Hân phế đi. Dù mẫu thân bọn hắn chỉ là thị nữ của hắn, nhưng Chu Nhiết Nhàn vẫn cẩn thận bảo hộ. Lúc ấy Chu Sảo Hân phản ứng quá lợi hại, cho nên nhất thời hắn không dám để hai hài tử nhận tổ quy tông. Dần dần qua thời gian thật lâu, hắn liền cố ý giấu giếm sự tồn tại của chúng, để hoàng thượng và tất cả mọi người cảm thấy nàng nợ Chu gia bọn họ, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ thế nhưng Chu Sảo Hân không chỉ biết sự tồn tại của hai hài tử này, còn biết rõ tên từng đứa. Đường đêm tối, Chu Sảo Hân thân hình mảnh mai nhu nhược từng bước một tới gần hai đứa nhỏ cười khổ một tiếng. Ngay khi Chu Sảo Hân sắp chạm vào bọn chúng, Chu Nhiết Nhàn đột nhiên kích động gào thét, Chu Sảo Hân ngươi thắng, ngươi thắng. Ngươi nhớ kỹ cho ta, cả đời này ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, cả đời này ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, Chu Sảo Hân. Ngồi xổm xuống trước mặt hai hài tử, Chu Sảo Hân diện vô biểu tình, không cử động. Hít một hơi thật sâu, Chu Nhiết Nhàn nhẹ giọng nói, Tĩnh Tâm Hồ ở phía sau Phược Vân Các. Bàn tay vẫn siết chặt thành nắm đấm, rốt cục thả lỏng, Chu. Sảo Hân bật dậy vội vàng chạy vào Chu phủ, Chu phủ không chút thay đổi, Chu Sảo Hân hớt hải chạy vào trong suýt nữa té ngã. Công chúa, Vân Tranh, Vân Hành vội vàng đi theo, cấp thiết đỡ lấy hành lang bằng đá bên người, Chu Sảo Hân chạy như không muốn sống. Trong đầu trống rỗng, bây giờ nàng tựa hồ chỉ biết chạy tới trước. Một cái lại một cái hành lang, từng chỗ rẽ, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà Chu Sảo Hân lại cảm thấy mình như đã chạy rất lâu rất lâu. rốt cục đến Phược Vân Các, đến Tĩnh Tâm Hồ ở phía sau bị bóng đêm bao trùm, Chu Sảo Hân rốt cục thả lỏng xuống. Tì tì, Chu Sảo Hân nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm, Vân Hành và Vân Tranh dẫn theo người lại cũng vội vàng tìm bốn phía. Tì tì, luống cuống lục tung ngôi đình bên hồ, thanh âm Chu Sảo Hân ngày càng thấp. Việt đại nhân, Việt đại nhân, Vân Hành lớn tiếng hô, nhưng đáp lại hắn chỉ là từng đợt tiếng vọng của chính hắn. Vân Hành và Vân Tranh dẫn người vội tìm kiếm xung quanh bụi cỏ lẫn khu rừng xung quanh ngôi đình. Chu Sảo Hân nhìn ngôi đình trống trơn, đột nhiên nghĩ có phải mình bị lừa không? Đôi mắt tràn đầy bối rối, Chu Sảo Hân đột nhiên quát, nàng đi ra cho ta, lên tiếng cho ta. Bốn phía vẫn tĩnh lặng như trước, Chu Sảo Hân nhìn Tĩnh Tâm Hồ rộng mênh mông, giận dữ ra lệnh, áp giải Chu Niết Nhàn lại đây cho ta. Chấm, nhất thời nghĩ ra, Vân Hành nhanh chóng đi ra ngoài tìm Chu Niết Nhàn. Chủ tử, không nên gấp gáp, tiếng Vân Tranh từ một bên vọng tới. Chu Sảo Hân làm như không nghe thấy, chỉ tiếp tục gọi, tỷ tỷ, Việt Thanh Phong, nàng đi ra cho ta. Chấm, phát hiện thanh âm của nàng dị thường, Vân Tranh vội chạy lại. Việt Thanh Phong, nàng đi ra cho ta, đi ra, Việt Thanh Phong. Chu Sảo, Hân vẫn gọi, đến lúc Vân Tranh tiếp cận, nàng đột nhiên quỳ gối lên thạch đình, đau đớn hét lên, a a. Vân Tranh lẫn mọi người ở phía sau hắn lập tức ngây ra. Chu thủ cương ta hận ngươi, Chu thủ cương ta hận ngươi, ta muốn giết ngươi, Chu thủ cương ngươi không xứng làm ca ca, ta muốn giết ngươi. Công chúa xin cẩn thận giữ lời. Vân Tranh hoảng sợ quỳ xuống. Vân Tranh ta đau quá, ta khổ sở quá. Gắt hào túm lấy cổ áo mình, Chu Sảo Hân nhìn phía trước thanh âm nhẹ bẫng mơ hồ, hắn đã đáp ứng phụ hoàng mẫu hậu sẽ chăm sóc ta, hắn đã đáp ứng với bọn họ, sao hắn có thể làm vậy? Hắn đã nói sẽ thành toàn cho ta và tỷ tỷ, ngay hôm nay ta còn cảm thấy Chu Sảo Hân ta sống rất tốt. Có người thương, có người yêu, nhưng vì cái gì hết thảy lập tức liền thay đổi. Công chúa, Vân Tranh nhẹ nhàng tiến lên, hắn có thể không thương ta, có thể đề phòng ta, nhưng vì cái gì nay ngay cả thứ duy nhất ta muốn cũng phải cướp đi. Việt Thanh Phong nàng đã cùng ta bái đường, hắn sao có thể làm vậy? Công chúa, nhất thời không có lời nào để nói, Vân Tranh chỉ nhìn chủ tử của mình mà thầm đau lòng. Tỷ tỷ, Vân Tranh nghĩ nàng còn lo lắng liền vội vươn tay muốn chạm vào lưng Chu Sảo Hân, công chúa chờ một chút chờ. Tỷ tỷ, đột nhiên giơ tay chỉ phía trước, Chu Sảo Hân lập tức men theo hành lang bằng gỗ chạy đi. Cánh tay đang giơ lên cứng ngắc giữa lưng chừng, nhìn theo phương hướng Chu Sảo Hân vừa chỉ, sau khi nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ theo làn nước lắc lư dập dềnh trong hồ, Vân Tranh cúi đầu, lộ ra nụ cười chua xót đến cực điểm. Tì tì, vội vàng chạy tới bên hồ, nhìn chiếc thuyền nhỏ nghiêng ngả trên hồ tĩnh tâm, Chu Sảo Hân nghĩ cũng không nghĩ. Nhiều liền nhảy xuống, công chúa nàng biết bơi, La Hằng vội đuổi theo khẽ hỏi, giật mình kinh hãi, Vân Tranh vội vàng chạy tới trước nhưng chỉ chạy vài bước hắn lại ngừng lại. Trong hồ nước trường công chúa vẫn luôn nói mình không biết bơi, lại ở cách hắn không xa lắm sau khi nhảy xuống chỉ ho khan vài tiếng rồi vững vàng bơi tới trước. Hắn nhìn nàng bơi càng lúc càng nhanh, hắn nhìn ánh mắt nàng chỉ chăm chú vào mục tiêu giữa hồ. Hắn nhìn nàng giờ phút này trong mắt trừ chiếc thuyền nhỏ ở giữa hồ kia thì tựa hồ cái gì cũng không để ý, yếu ớt cười, thấy quanh mình có nhiều thị vệ nhảy xuống, Vân Tranh quay đầu nói với người huynh đệ phía sau, công chúa nàng biết bơi. Dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn trả lời, lần đầu tiên Vân Tranh không xông lên trước. Hết chương 32. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bách Linh cuối cùng cũng tới mấy đoạn yêu thích của mình, ba ngược là chân lý. LT, ba mọi người đọc truyện vui vẻ nha. LT, ba cách chương.